Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 344, đi liền đi. Chết liền chết, quy như vậy đột kích, đương nhiên chính là Tứ Quý Lâu, mà việc này người cầm đầu, chính là Tứ Quý Lâu ngũ đại tôn giả đứng đầu, kiếm tôn giả, trong gió tuyết, kiếm tôn giả ánh mắt như kiếm. Phàm là bay xuống tại ánh mắt của hắn đi tới chi không gian bông tuyết. Tất cả đều lặng yên vỡ nát, một chút hoàn toàn, ánh mắt của người này lại thoáng như thực chất, so sánh với cái gọi là ánh mắt như kiếm càng hơn. Phải làm nói là ánh mắt cũng là kiếm mới càng thêm thỏa đáng. Còn có thanh âm của hắn, cũng như kiếm minh đồng dạng âm vang trận trận, mang theo một loại khinh người chi khí. Các ngươi là ai? Vì sao ở đây cản đường? Khẩu khí của hắn chi sông, liền như là tùy thời đều muốn tìm người đánh nhau cũng giống như. Đều là không kiên nhẫn, không yên tĩnh bực bội hương vị. Xuân thị gia tộc cầm đầu một cửu trọng sơn cao thủ cảm thấy nhất thời một trận im lìm. Thầm nghĩ, chúng ta làm gì rồi? Chúng ta làm sao lại cản đường rồi? Ngươi nói như vậy rõ ràng là không có việc gì tìm phiền toái a. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Người ta nắm đấm cũng đủ lớn. Phe mình là tuyệt đối không chọc nổi. Chỉ có thể ủy khúc cầu toan. Mong đợi nhịn xuống cái này nhất thời chi khí. Có thể giữ được trăm năm chi thân. Chúng ta một đoàn người nóng lòng về nhà. Đi gấp đi đường. Nhưng là đi đến nơi này trùng hợp tuyết lớn phong đường. Thực sự không làm sao được phía dưới, đành phải nguyên địa tu chỉnh, chờ một chút lại đi, nếu là quấy rầy liệt vị hứng thú đi chơi, tại hạ thay mặt phe mình đám người hướng chư vị tạ lỗi. Cái kia Xuân thị gia tộc cửu trọng sơn cao, thủ tận lực đem tự thân thân phận hạ thấp, dị thường hòa khí, thậm chí là rất khiêm tốn nói ra, các vị bực này thời tiết cũng đi gấp không ngừng. Chắc hẳn cũng là có việc, giao cạn không dám nói sâu, còn xin tự tiện, kiếm tôn giả hư một tiếng, ánh mắt tràn đầy hồ nghi nhìn chăm chú bọn hắn một lát. Đột nhiên nghiêm nghị nói, các người nhiều như vậy cao giai võ giả tụ cùng một chỗ đi đường. Các người là ta cảm giác mù hay sao? Thống khoái nói các người lai lịch thân phận bối cảnh, lúc này ở đây ăn trí. Ý muốn như thế nào? Ngoặc kép, đối mặt kiếm tôn giả đột nhiên xuất hiện âm thanh nghiêm khắc sắc. Tứ đại gia tộc những cao thủ cùng nhau không còn gì để nói. Biết các người Tứ Quý Lâu nghiêu bức, cũng biết các người không thể trêu vào, nhưng lẫn nhau vốn không quen biết. Các người liền trực tiếp đem chúng ta xem như phạm nhân thẩm vấn đứng lên lại là đạo lý gì? Thế nhưng là đạo lý này lại là giảng không được. Quả đấm đối phương lớn, đó chính là đạo lý lớn. Bốn nhà cao thủ lâu lịch giang hồ, làm sao không minh bạch tầng này đạo lý? Là lấy chúng ta chính là người Xuân Hạ Thu Đông bốn nhà. Việc này đi ra chính là bởi vì một cọc bốn nhà bàn xử án. Xuân thị gia tộc vị cao thủ này nén giận mà nói, kiếm tôn giả ở trước mặt chúng ta chỉ có kính trọng, tuyệt không dám có chút mạo phạm. Xuân Hạ Thu Đông, tứ đại gia tộc, kiếm tôn giả lạnh lùng nói. Nghe nói các ngươi người tứ đại gia tộc hiện tại từng cái lẫn vào phong sinh thủy khởi. Rất là Xuân Phong đắc ý thôi. Khó trách trời tuyết lớn còn như thế ngông nghênh nằm ngang ở giữa đường. Ngăn lại con đường của chúng ta. Đây là phát tài a. Vẫn là tìm được chỗ dựa rồi. Một bên, băng tôn giả lạnh thê thê nói ra. Lão đại, vô vị phức tạp, cùng những người này khó xử cái gì kính. Chúng ta hay là nhanh đi thiên đường thành tìm họ lôi kia. Hừ, kiếm tôn giả lòng tràn đầy không tình nguyện hừ một tiếng. Quát, đi, kiếm tôn giả đột nhiên nghe tin dữ. Lúc này chính là một bụng bi phẫn cộng thêm một bụng ngột ngạt. Không có chỗ phát tiết, vốn định tịch lên trước mắt những người này đại sát một trận để tiết trong lòng ngột ngạt. tả hữu tư quý lâu bố võ thiên hạ huyết tẩy giang hồ hiệu lệnh đã hạ. Gặp người liền giết thì thế nào? Đụng chúng ta coi như các ngươi không may. Còn lại là tại chúng ta tâm tình không tốt. Dĩ nhiên chính là gặp xui xẻo. Không thấy máu sao được. Nhưng băng tôn giả kiểu nói này, hắn lại thế tất không thể không cấp nhà mình huynh đệ mặt mũi. Nói, thôi, hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Hừ, các ngươi lần này có thể còn sống trở về. Nhớ kỹ cao hương khấu tạ liệt tổ liệt tông đi. Đây là đem băng tôn giả xem như chúng ta liệt tổ. Liệt tông a, tứ đại gia tộc phương diện nhân thủ nín cơn giận. Tức giận đến lá gan đều sưng lên. Nhưng trên mặt còn muốn gắn bó khiêm cung. Lại như thế nào dám giận cũng là không dám nói. Mắt thấy tứ đại sát thần nghiêng người mà qua. Sát khí lạnh như băng kia còn tại bao phủ toàn thân. Chạy tới bên ngoài hơn 10 trượng kiếm tôn giả hừ một tiếng. Mắng, rời nhà đi ra ngoài thế mà còn có lều vải. Thế mà còn tại uống rượu. Phái đoàn thật là lớn. Tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra. Xoạt một tiếng vang nhỏ. Đã sớm đem Đông Thiên Lãnh 4 người uống rượu lều vải trực tiếp từ giữa đó cắt đứt. Đông Thiên Lãnh bọn 4 người này sẽ đang uống rượu. Hoàn toàn liền không có chú ý bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tai họa sát nách ở giữa. Chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh. Xoát một tiếng, cho đến ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy lều vải đỉnh chóp đã cả bay ra ngoài. Lập tức, đầy trời tuyết lớn phần phật rơi xuống. Ta thao ngươi Ira, Đông Thiên Lãnh theo bản năng cần phải giơ chân mắng to. Nói vẫn chưa hoàn toàn lối ra liền bị che miệng lại. Chỉ nghe được nhà mình hộ vệ run giọng nói ra. Tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể im tiếng đi. Ngươi lên tiếng nữa, cam đoan so với lần trước còn thảm. Lần trước là thụ thương, lần này liên thương cũng sẽ không thủ. Trực tiếp chính là một chữ, chết. Đông Thiên Lãnh nhất thời một trận mộng bức, nhìn chăm chú nhìn về phía mặt khác thị vệ. Đã thấy từng cái nhìn xem chính mình ánh mắt tất cả đều tràn đầy sợ hãi. Trong đó mấy người, tại trong đầy trời tuyết lớn này, thế mà bị Đông Thiên Lãnh câu này mắng dọa đến trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thế nào? Đông Thiên Lãnh tâm niệm chuyển động ở giữa, đột nhiên nổi lên một cỗ sợ hãi tâm tư. Có thể làm cho tứ đại gia tộc nhiều người như vậy còn có thể dáng vẻ như vậy. Sự tình tuyệt đối không đơn thuần. Nhưng, đến cùng là cái gì cổ quái sự tình phát sinh? Đó là tứ quý lâu tứ đại tôn giả. Đông gia hộ vệ thanh trắng nghiêm mặt. Chúng ta đi nhanh lên. Tận nhanh rời đi chỗ thị phi này. Tứ quý lâu tứ đại tôn giả. Đông Thiên Lãnh cũng giật nảy mình. Sắc mặt trắng nhợt. Ngoạn tao. Nơi đây quả nhiên là nơi thị phi. Không thể ở lâu. Đi nhanh lên là đứng đắn. Chưa tỉnh hồn một đoàn người bốc lên phong tuyết gấp tật lên đường. Vừa đi. Một bên nghĩ mà sợ. Tứ quý lâu đỉnh cấp cường giả làm sao đến bên này. Đông Thiên Lãnh trắng nghiêm mặt, các ngươi vừa rồi đắc tội bọn hắn rồi. Tại sao đem chúng ta lều vải xốc? Chúng ta làm sao dám đắc tội hắn? Cũng không biết là duyên cớ gì, khiến cho đến cái kia ngũ đại tôn giả đứng đầu kiếm tôn giả dị thường nổi giận. Vừa rồi kém chút liền muốn đối với chúng ta mở giết. Xuất khí cho hả giận. Một Đông thị gia tộc cao thủ đem vừa rồi phát sinh sự tình cáo chi Đông Thiên Lãnh. Vẫn lòng còn sợ hãi. Móa, tứ quý lâu tứ đại tôn giả đều xuất hiện. Chiến trận này có thể hay không quá lớn. Chẳng lẽ lại đúng là muốn đối phó Lăng Tiêu Túy. Quân Mạc Ngôn hạng người. Đông Thiên Lãnh hồ nghi nói. Hẳn không phải là vừa rồi tứ quý lâu người vô ý để lộ ra một chút ý. Nói việc này muốn nhằm vào mục tiêu là cái họ Lôi. Đông thị gia tộc vị kia hộ vệ trầm ngâm một lát mới nói, ta đoán chừng a, thiên đường thành họ Lôi, ngoại trừ cái kia Lôi Động Thiên, không còn những người khác có thể lao động tứ quý lâu như thế huy động nhân lực. Ngươi nói bọn hắn muốn đi gây sự với Lôi Động Thiên. Đông Thiên Lãnh vui mừng, nói, đó ngược lại là chuyện tốt. Phiền phức gây hấn phiền phức, ai xui xẻo đều là chuyện tốt một kiện. Bên cạnh, Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bốn người này thậm chí cảm thấy đến người Tứ Quý Lâu trực tiếp đi đem Lôi Động Thiên giết cho phải đây. Họ Lôi kiêu hoành bạt hổ, dưới mắt không còn ai, bất ngờ cũng có hôm nay. Đông Thiên Lãnh rất là hả giận, nói, Tứ Quý Lâu lần này đại binh tiếp cận, cường giả như mây, cái kia Lôi Động Thiên nhất định là thu được về châu chấu. Không có mấy ngày có thể nhảy đát, không tệ không tệ, người tiện tự có trời thu, thật sự là đại khoái nhân tâm, chờ chút chúng ta nhất định phải uống cạn một chén lớn. Coi là chúc mừng, như là đi ra hơn 10 dặm đường. Đông Thiên Lãnh một đường đi một đường suy nghĩ, lại là càng nghĩ càng không đúng. Đột nhiên bỗng nhiên lập tức dừng bước, Xuân Vãn Phong ba người cùng hắn sánh vai mà đi. Gặp hắn dừng lại cũng là có chút không hiểu thấu ngừng. Thì sao rồi, ngươi lại nghĩ tới cái gì có thể chuyện vui rồi? Cái rắm chuyện vui, việc này không đối mới là thật. Đông Thiên Lãnh nhíu mày nói, các ngươi làm sao không hướng sâu bên trong ngẫm lại, người Tứ Quý Lâu đi gây sự với Lôi Động Thiên, song phương chính xác đối đầu, vô luận kẻ nào chết, chúng ta đều vui thấy kỳ thành, nhưng bây giờ tình huống là, cái kia Lôi Động Thiên thế nhưng là liền ở tại lão đại trong nhà. Xuân Vãn Phong ba người biến sắc, ngoặc kép, nghĩ đến rồi hả, chúng ta trước đó trong này ở lâu như vậy. Lão đại cho tới bây giờ đều không có nói để cho chúng ta rời đi. Nhưng là hiện tại, đột nhiên liền lại tặng đồ lại đưa lại cho tăng cao tu vi trả lại cho ta một thanh kiếm. Sau đó liền đem chúng ta chạy ra, càng làm cho chúng ta lợi mã đi đường. Cái này, Xuân Vãn Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nói, chẳng lẽ lão đại đã sớm biết nhân mã Tứ Quý Lâu sắp tới. Thu Vân Sơn sắc mặt nặng nề, hẳn là như vậy, chắc là lão đại đã sớm biết Lôi Động Thiên chọc người không nên dây vào. Nhưng là Lôi Động Thiên bây giờ tại Vân gia, lão đại nghĩa khí làm đầu, không chịu không đếm xỉa đến, mà chúng ta ở lại nơi đó, tất nhiên sẽ đem nguy cơ liên lụy đến trên người chúng ta. Cho nên lão đại mới như vậy vội vã đem chúng ta đưa tiễn. Nói như vậy lão đại bên kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Đông Thiên Lãnh con người nhất thời co rụt lại, thường ngày bộ dáng phần bất cần đời tiện tiện kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đúng là tưởng như hai người. Hạ Băng Xuyên hít một hơi, lại hút vào một ngụm băng tuyết, thẳng liếc trong mắt nói, nói cách khác, lão đại đã biết chính hắn rất nguy hiểm, lại không muốn liên lụy chúng ta, cho nên mới làm như thế. Xuân Vãn Phong cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Trầm mặc, Đông Thiên Lãnh thật dài hấp khí, từng chữ nói, các ngươi nói, lão đại có thể hay không chết? Ba người đồng thời không nói gì, có thể hay không chết? Này làm sao có thể nói chuẩn? Nhưng nhìn điệu bộ này, có thể sống sót khả năng thực tình không lớn. Tứ Quý Lâu là ai? Ngay cả thế này công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy đều đỗi bất diệt siêu cấp thế lực. Lão đại bên kia cho dù có Lôi Động Thiên, lão ngục hai đại cường giả, tình huống cũng tuyệt không lạc quan. Mấu chốt nhất còn tại ở cái kia Lôi Động Thiên lão mục sẽ hết sức tương hộ Vân Dương sao? Lấy lão đại điểm này tu vi, tại Lôi Động Thiên lão mục cùng tứ đại tôn giả cấp độ kia cường giả chiến dịch không khí phía dưới, cơ bản cũng là sát liền thương, đụng liền chết, một cái không tốt chính là tan thành mây khói, thần hồn không còn a. Đông Thiên Lãnh trà sát mặt, đột nhiên rất bình tĩnh nói ra, ta muốn trở về nhìn xem. Đông thị gia tộc thị vệ một trận khẩn trương, công tử, bên kia đã là nơi thị phi, nguy hiểm vạn phần, Vân công tử hữu tâm chu toàn mấy vị công tử an nguy. lúc này mới hạ lệnh trục khách. Ngươi, cái này, các ngươi trở về đi. Đông Thiên Lãnh nhanh chóng hạ quyết tâm, nói, các ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ làm chuyện điên rồ. Ta muốn trở về là bởi vì ta không xác định lão đại an toàn, ta không yên lòng. Hạ Băng Xuyên nói, nếu là Tứ Quý Lâu thật là đối phó lão đại Vân Phủ đâu? Ngươi có thể làm gì? Ta có thể. Đông Thiên Lãnh hai chữ thốt ra, lại là đột nhiên dừng lại. Ngươi có thể làm cái gì? Thu Vân Sơn cắn răng hỏi, mặt của hắn đều có chút bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Thu Vân Sơn lời nói rất lạnh, rất vô tình, lại là nói thật, lời nói thật, đỉnh cấp tu giả ở giữa chiến dịch, ngay cả Vân Dương đều chẳng qua là sâu kiến, tu vi yếu hơn rất nhiều Đông Thiên Lãnh, ngay cả sâu kiến đều tính không được, đi là chuyện vô bổ, hoàn toàn không có ích lợi, ta cái gì cũng không thể làm. Đông Thiên Lãnh đột nhiên cuồng loạn nói, nhưng là... mẹ nó, ta bồi tiếp lão đại cùng chết có thể làm được đến a? Ngưu Bước, Xuân Vãn Phong một tiếng lớn tiếng khen hay, lập tức nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, ta giúp ngươi trở về nhìn xem, vạn nhất ngươi cùng lão đại đều chết rồi, ta phụ trách cho các ngươi nhặt xác. Hai người liếc nhau, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, thẳng xoay người bước đi. Công tử Xuân Đông hai nhà thị vệ trong chốc lát dọa đến hồn phi phách tán. Tổ tông, không mang theo chơi như vậy đó à. Đó là chân chính muốn mạng người đó à. Đang muốn tiến lên ngăn lại, đã thấy bóng người lóe lên. Thu Vân Sơn cùng Hạ Băng Xuyên hai người cùng nhau cản ở trước mặt bọn họ. Thản nhiên nói, không cần lo lắng như vậy. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Thu gia cùng người của Hạ gia cơ hồ ngất đi, ta cùng Băng Xuyên cũng đi. Thu Vân Sơn bình tĩnh cười cười, suy nghĩ kỹ một chút, bản công tử đời này có vẻ như đều không có làm qua một kiện đầy nghĩa khí sự tình. Hôm nay liền ngu xuẩn một lần, bồi tiếp nghĩa khí một thanh. Hạ Băng Xuyên cười ha ha, đi đi đi, nghĩa khí nghĩa khí. Hai người quay người hướng về đã biến mất tại trong gió tuyết Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Vãn Phong đuổi theo. Tứ đại gia tộc cao thủ từng cái trợn mắt hốc mồm, như là bùn điêu mộc tố đồng dạng cứ thế ngay tại chỗ. Các ngươi sao lại tới đây? Trong gió tuyết truyền đến Đông Thiên Lãnh thanh âm, ta sợ các ngươi không ai nhặt xác, cho nên cùng đi theo nhìn xem, cũng đừng trông cậy vào ta cùng các ngươi cùng chết. Ta không có ngu như vậy. Ha ha, ha ha, cái rắm, cái kia Hạ Băng Xuyên ngươi trở về đi. Ngươi ở nhà hay là rất được coi trọng. Cùng chúng ta đi làm sao? Lão tử vui lòng đi cùng xem náo nhiệt, ngươi quản được a? Bốn người một đường đấu võ mồm, công kích lẫn nhau, ngôn từ sắc bén, một bước cũng không nhường. Nhưng là, mỗi người khóe miệng, lại đều tại mỉm cười. Mặc dù đều không có nói ra miệng, nhưng là trong lòng một phần kia ấm áp lại trong lúc đó làm lớn ra gấp bội, cả người đều cảm giác ấm áp khoái hoạt đứng lên. Đi, lão đại nhìn thấy chúng ta tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, liền để hắn giật nảy cả mình. Ai, các ngươi nói chúng ta chết khả năng lớn bao nhiêu? Ngoặc kép ngoặc kép. Hiện tại ai còn cân nhắc cái này? Ngươi sợ chết à? Sợ, ta cũng sợ. Ta sợ chết nhất, nhưng lần này đi hẳn phải chết. Đi thì đi thôi, chết thì chết thôi. Các ngươi đều đi, mặt mũi này ta gánh không nổi. Ta cũng gánh không nổi. Vậy liền đi, chết thì chết. Ha ha ha, bốn người nói, đột nhiên cùng một chỗ cười ha ha. Tại trong tuyết lớn tiếng cười trận trận, khoa tay múa chân, tựa như bốn cái tên điên, quyết định cứng rắn tiếp tục viết, tấu chương 4.000 chữ, buổi chiều còn có, chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.